Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 596, chương 14, kinh sợ mặt nạ phòng. 1. Hàn Á Chân đem Quách Dung Dung bọn họ để cho vào phòng khách. Mình ngồi ở rồi đã có nhiều chút lõm xuống một người trên ghế salon. Tượng bùn như vậy không nhúc nhích, chắc hẳn nàng đã ngồi ở chỗ đó rất lâu rồi. Cho đến Quách Dung Dung bọn họ gõ cửa, mới nhúc nhích. Hàn nữ sĩ, chúng ta là cho ngươi trượng phu sự tình đến. Ngươi hẳn đã nghe nói. Quách Dung Dung ngồi ở bên cạnh nàng nhiều người trên ghế salon. Ngữ khí khách khí, nhưng là câu hỏi rất trực tiếp. Hàn Á Chân ngẩn ngơ ra mặt, có chút co rúm. Hờ hững trả lời, ta biết, bị giết người. Quách Dung Dung thầm giật mình. Nàng không nghĩ tới Hàn Á Chân phản ứng như thế bình thản. Nhìn qua không chút nào thay trượng phu biện bạch ý tứ. Chẳng lẽ nàng đã sớm biết cái gì? Chồng ngươi Triệu Cương Nghị dính líu dẫn dụ nhiều người tự sát. Còn bao gồm tự mình mưu sát. Trước mắt theo chúng ta nắm giữ tình huống, hắn ít nhất đã tạo thành 7 danh người bị hại bỏ mình. 6 người là tự sát. Còn có một người tự sát không thành công, bị Triệu Cương Nghị đốt chết tươi. Bản thân hắn ở bại lộ thân phận sau sợ tội tự sát. Chúng ta vốn là đều là một cái chuyên án tổ. Chuyện này cũng mang đến cho chúng ta rồi rất lớn đánh vào. Hôm nay cố ý tới tìm ngươi, hy vọng ngươi phối hợp chúng ta, cho chúng ta cung cấp một ít đầu mối. Ta minh bạch, mỗi khi cảnh sát tra được hiểm nghi phạm, chung quy sẽ đi tìm hắn người nhà cùng bằng hữu, vừa có thể đi sâu vào giải hung thủ, cũng có thể thuận tiện tra một chút hắn có còn hay không đồng bọn cái gì. Lão Triệu phá án từ trước đến giờ đều là một bộ này. Ta gả cho cảnh sát nhiều năm như vậy, cũng đều nhanh chóng thành rồi nửa cảnh sát. Hàn Á Chân tùy tiện không nói lời nào, bỗng nhiên lập lờ nước đôi ném ra một câu như vậy. Thật đúng là để cho người ta có chút đoán không ra nàng có ý gì. Nhìn nữ nhân này bên trong không hề giống bề ngoài nhìn qua yếu ớt như vậy. Ngươi có thể hiểu liền có thể. Hàn nữ sĩ, ta muốn biết nhất, gần đây đoạn thời kỳ này, Triệu Cương Nghị có cái gì khác thường hành vi không có? Phương diện nào cũng đoán. Có, Hàn Á Chân không chút nghĩ ngợi trả lời, nhưng không phải là. Gần đây. Hắn hơn một năm nay đến, tâm tình vẫn rất không ổn định. Quách Dung Dung nhìn một chút Đinh Tiềm, hỏi tiếp, cụ thể đồng hồ hiện ở cái gì địa phương? Bình thường hắn vốn là về nhà rất khuya, về nhà sau này cũng không đúng ta cùng hài tử nói chuyện. Một người rời cái ghế ngồi ở trước cửa sổ hút thuốc. Không biết đang suy nghĩ gì, ta có thời điểm nửa đêm đi tiểu đêm. Thường thường nhìn thấy hắn một mực ngồi ở chỗ đó, một mực có thể ngồi vào thứ hai thiên thiên lượng. Ta buổi sáng, hắn liền âm thầm đi làm. Ngươi chưa từng hỏi hắn có phải là có tâm sự gì hay không? Hỏi, hắn căn bản không lên tiếng. Dùng cái loại này rất kỳ ánh mắt của quái nhìn ta chằm chằm. Giống như ở nhìn kỹ phạm nhân như thế. Ta bắt đầu một mực chịu đựng. Suy nghĩ hắn có thể là áp lực công việc đại, hoặc là đụng phải cái gì khó giải quyết vụ án, tâm tình không tốt, ai bảo hắn liên quan cảnh sát hình sự đâu rồi, ta đây có thể hiểu được. Nhưng là, ta sau đó trong lúc vô tình gặp hắn đồng nghiệp, thuận tiện hỏi thăm lão Triệu mới biết, nguyên lai hắn ở đơn vị biểu hiện rất bình thường, thậm chí còn thường thường với đồng nghiệp đồng thời tan việc đi uống rượu. Đánh bài, ta lúc ấy rất tức giận, không biết hắn này có phải hay không là cố ý đối với ta bất mãn. Ta còn phát hiện hắn len lén dùng tiền của công trong nhà tiền. Hơn một năm nay, trộm xuất ra đi không hạ 10 vạn đồng. Ta một lần hoài nghi hắn là ở bên ngoài có nữ nhân. Với hắn náo rồi thật nhiều lần, kết quả hắn đem ta chạy tới con gái căn phòng, không để cho ta vào nhà. Ta trong cơn tức giận hãy cùng hắn ly dị. Các ngươi ly dị? Quách Dung Dung rất kinh ngạc. Ừ, 4 tháng trước liền cách, là cõng lấy sau lưng con gái cách, cũng không dám nói cho nàng biết, sợ ảnh hưởng nàng học tập, muốn đợi nàng lớn một chút nhi lại nói. Vậy ngươi chắc chắn Triệu Cương Nghị xuất quỹ sao? Vốn là ngay từ đầu ta là nghĩ như vậy, nhưng là sau đó có một lần, Hàn Á Chân nói đến mấu chốt địa phương dừng lại, trong đôi mắt để lộ ra nghi ngờ thần sắc. Phát xảy ra cái gì sự tình? Quách Dung Dung truy hỏi. Là 4 tháng trước chuyện, có một cuối tuần, lão Triệu tối thứ 6 không biết lúc nào đi ra ngoài, thứ 7 cả ngày đều không về nhà, chủ nhật buổi sáng đột nhiên trở lại chui vào trong nhà liền không ra ngoài, ở trong phòng đợi cả ngày, chạng vạng tối thời điểm hắn bỗng nhiên lại rời đi. Khi đó chúng ta cũng ly dị, bình thường ít ỏi nói chuyện, ta cũng không cách nào hỏi hắn hai ngày này cũng đang làm gì. Nhưng là ta đặc biệt tâm phiền ý loạn, loạn tung tùng phèo chung quy không nỡ, ta cũng không biết là bởi vì sao. Vì vậy ta thừa dịp hắn không có ở đây, vào phòng hắn, không nghĩ tới, Hàn Á Chân cố hết sức nuốt nuốt nước miếng một cái. Ta nhìn thấy trên tường dán một chương rất đại bạch giấy, phía trên dán tốt vài tấm hình, nữ có nam có, trên giấy còn viết viết vẽ một chút. Ta nhìn lướt qua, viết nhiều nhất tự chính là mê cung, tự sát toàn diện sổ tay, còn có tan vỡ, hành hạ, những thứ này từ. Quang những từ ngữ này nhìn cũng rất dọa người. Ngươi chờ một chút, Quách Dung Dung từ tùy thân mang trong cặp văn kiện xuất ra kia 6 cái người tự sát cùng với cổ vũ quân hình bày ra ở trên bàn trà. Ngươi xem một chút những hình này người bên trong có phải hay không là với Triệu Cương Nghị dán vào trên tường hình như thế. Hàn Á Chân thăm qua thân thể từng cái một nhìn nửa ngày, dán vào trên tường kia vài tấm hình có chút mơ hồ. Ta không chắc chắn lắm, bất quá cảm giác cái này còn có cái này ta đều gặp qua. Hàn Á Chân vừa nói vừa dùng thủ điểm chỉ trên bàn trà hình. Tổng cộng chỉ chọn rồi 3 người Tôn Mân, Tằng Lương Kiệt cùng Cổ Vũ Quân. Nơi này ngươi những người còn lại, trên tường cũng không có dán. Hàn Á Chân nói, vậy ngươi biết Triệu Cương Nghị hướng trên tường dán những hình này là dùng làm gì sao? Ta lúc ấy cho là hắn là lại gặp phải cái gì tân vụ án, vốn là muốn nhìn kỹ một chút trên giấy viết đều là cái gì. Không nghĩ tới Triệu Cương Nghị đột nhiên lúc này trở lại. Ta đều không nghe được hắn lúc nào vào nhà, đột nhiên xuất hiện sau lưng ta, làm ta sợ hết hồn. Ta xoay người, đã nhìn thấy hắn mặt âm trầm, cặp kia con mắt chành chành dòm ta, muốn giết người như thế. Hắn hỏi ta, ngươi lén lén tới phòng ta muốn làm gì? Ta cố làm cương quyết nói, đây cũng là nhà ta có cái gì không thể vào? Hai ta coi như chia gia sản, gian phòng này cũng có ta một nửa. Hắn sẽ dùng cặp kia như muốn ăn thịt người con mắt dòm ta, dùng uy hiếp giọng nói với ta, không nên ngươi biết ít hỏi thăm, thiếu gây phiền toái cho mình. Sau đó liền đem ta đẩy ra phòng. Ta lúc ấy thì có loại rất dự cảm không tốt. Ta cảm giác Triệu Cương Nghị đang làm một món rất nguy hiểm sự tình. Nhưng ta còn là đang an ủi mình. Ta tự nói với mình hắn là đang tra vụ án, hắn sẽ không làm chuyện xấu. Ta cứ như vậy lo lắng sợ hãi qua 4 tháng. Cho tới hôm nay buổi sáng, hắn đơn vị đồng nghiệp gọi điện thoại cho ta, nói cho ta biết hắn đã giết nhân. Tối ngày hôm qua sợ tội tự sát. Quách Dung Dung nói, ngươi nhận ra này tam trong tấm ảnh chụp nhân đều là ở tháng gần nhất bên trong chết, hai cái tự sát, một cái bị Triệu Cương Nghị tự tay sát hại. Cho nên nói 4 tháng trước ngươi đang ở đây trên tường thấy những chữ kia cùng với hình, thực ra không phải là Triệu Cương Nghị đang tra án kiện, mà là hắn ở kế hoạch gây án. Đổi mới nhanh nhất, đọc hay nhất, hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt độc mới nhất. Quyển sách này có độc.